Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được cho phép, Dương Minh Trạch mới mở cửa bước vào, sau đó nhìn thấy Hoắc Đình Xuyên đang cầm một chiếc máy ảnh mới tinh trên tay, vênh váo khoe khoang: "Anh Trạch, chiếc máy ảnh này của em thế nào, là quà Tết chị dâu tặng em đấy, hắc hắc." Dương Minh Trạch nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của cậu ấy, liền trợn trắng mắt. "Em gái, đây là quà mà người nhà mua cho em, lúc nào rảnh rỗi em cứ từ từ xem, thiếu gì anh mua cho." Tần Sương nhìn thấy số hàng mà anh trai đưa cho, liền ngẩn người, thầm nghĩ, anh Tư đã mua bao nhiêu đồ vậy? "Anh Tư, anh đợi một chút, anh cũng có quà, không cần phải ghen tị với cậu ta." Vừa rồi, cô đã nhìn thấy ánh mắt ghen tị của anh trai khi nhìn thấy chiếc máy ảnh. Đều là người nhà, cô đương nhiên sẽ không thiên vị. Sau đó, cô cũng lấy ra một chiếc máy ảnh giống hệt đưa cho anh trai. "Đây là quà Tết của anh, sau này chụp nhiều ảnh gửi về nhà nhé. Dù sao thì nơi này có thể sẽ là kỷ niệm đẹp thời thanh xuân của chúng ta. Dù sao, sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, bọn họ có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa." Nhiều năm sau, khi nhớ lại những ngày tháng cùng nhau xuống nông thôn làm việc, chắc chắn sẽ tràn ngập kỷ niệm. Dương Minh Trạch nhìn món quà quý giá, thấy em gái chân thành như vậy, đành phải mặt dày, nhận lấy, làm em gái tốn kém rồi, sau này anh Tư sẽ từ từ bù đắp cho em, đợi khi nào hai đứa về thành phố tổ chức hôn lễ, anh Tư sẽ thêm của hồi môn cho em, đảm bảo em gái của anh sẽ được xuất giá rình rang. "Được, vậy em chờ đến ngày đó," Tần Sương cười đáp. Trưa hôm sau, lúc mọi người vẫn còn đang lo lắng cho Vu Viên Viên, cô ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mục Nghiệp Kiêu thấy cô ấy tỉnh, liền thở phào nhẹ nhõm. "Nếu cậu còn không tỉnh, chúng tôi đã đưa cậu đến bệnh viện rồi, rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Làm bọn tôi sợ hết hồn." "Nước, rót cho tôi một ly nước." Vu Viên Viên sau khi ngủ một giấc, lúc này vừa đói vừa khát. Sau khi uống hết một ly nước ấm, cô ấy mới nói: "Tôi bị bọn buôn người dọa sợ, sau đó trên tàu gần như không ngủ được, cho nên vừa xuống tàu, tinh thần vừa thả lỏng liền không chịu đựng nổi, ngủ quên mất, làm mọi người lo lắng rồi." "Không sao là tốt rồi, sau này ít ra ngoài thôi, nguy hiểm lắm." Cô thật sự đã lo lắng rất lâu, sợ bản thân bị bệnh gì, may mà Vu Viên Viên đã tỉnh. Tần Sương biết Vu Viên Viên đã tỉnh, liền bưng một bát cháo kê vào. "Đói rồi phải không, uống chút cháo trước đi, lát nữa hẵng ăn cơm." Vu Viên Viên thấy vậy, liền cười nói: "Làm phiền mọi người chăm sóc rồi, may mà tôi thông minh, nếu không thật sự đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi. Bọn buôn người sao lại nhiều như vậy chứ, thật sự là dọa dê, hát, ế, tê tôi rồi." Bây giờ nghĩ lại ánh mắt dâm tà của tên kia, cô ấy vẫn còn thấy sợ. "Không sao là tốt rồi, nhưng mà người nhà của cậu có khỏe không? Sao về nhà một chuyến mà gầy đi nhiều vậy?" Vu Viên Viên nghe thấy mình gầy đi, liền thở dài. "Đừng nhắc đến nữa, lần này về nhà, ban đầu mọi chuyện đều rất tốt. Kết quả chị dâu tôi không biết bị làm sao, cứ nhất quyết đòi chia nhà, ba mẹ tôi tức giận đến mức suýt nữa phải nhập viện. Điều khiến tôi tức giận hơn nữa là anh trai tôi lại không ngăn cản, sau đó anh hai tôi thấy không chịu nổi nữa, liền nói chia thì chia, sau này ba mẹ sẽ sống cùng anh ấy, nói chung là Tết năm nay thật sự rất khó chịu. May mà ba mẹ đã sớm chuẩn bị của hồi môn cho tôi, vậy mà chị dâu tôi còn mắng chửi ầm ĩ, nói tôi là con gái, cho tôi nhiều đồ như vậy đúng là lãng phí." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, ba mẹ tôi tức giận đến mức cắt đứt quan hệ với gia đình anh trai, sau này sống xê, hát, ế, tê mặc bay. Hai người không nhìn thấy bộ mặt tham lam của chị dâu tôi đâu, hận không thể ăn thịt uống em mờ, á, u ba mẹ tôi, đúng là không bằng cầm thú. May mà anh hai tôi hiếu thảo, chị dâu hai cũng hiền lành, nếu không lần này tôi cũng không yên tâm trở về đây. Hai người nghe thấy chuyện nhà cô ấy, cũng có chút đồng cảm. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, nhà nào mà chẳng có một đứa con. Trời đánh, Tần Sương vỗ vai cô ấy, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, đợi sau khi cậu kết hôn, đón ba mẹ đến ở cùng. Dù sao Võ Bằng cũng không có ba mẹ, hai người cùng nhau hiếu kính với ba mẹ cậu. Hơn nữa, anh trai cậu làm việc tuyệt tình như vậy, sau này chắc chắn sẽ gặp báo ứng, đừng nghĩ nhiều nữa, nhìn cậu gầy rộc đi, bọn tôi còn tưởng cậu về nhà bị bắt nạt. Sau khi chút bầu tâm sự, trong lòng Vu Viên Viên cũng thoải mái hơn, cười nói. Làm mọi người chê cười rồi, Mục Nghiệp kêu trợn trắng mắt, so với nhà cậu, nhà tôi cũng chẳng khá hơn là bao, ba ruột tôi chẳng khác gì ba dượng, cho nên đừng ai chê ai, chỉ cần bản thân sống tốt là được. Sau này chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Sắp đến tháng 3 rồi, không bao lâu nữa, bọn họ có thể rời khỏi đây, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Theo thời gian trôi qua, ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến. Hôm đó, Tần Sương đứng trước mặt 60 người lính đã chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm túc nói. Bắt đầu kiểm tra, phạm vi kiểm tra chắc hẳn mọi người đã rõ. Trong vòng một ngày, 30 người sống sót chính là người chiến thắng. Cho nên từ giờ phút này trở đi, những người bên cạnh các anh đều là kẻ thù. Tôi sẽ theo dõi tình hình của mọi người trên màn hình giám sát. Đã chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, mọi người đồng thanh đáp. Rất tốt, bây giờ là 7 giờ 19 phút sáng. 8 giờ tất cả mọi người bắt đầu hành động, thời gian kết thúc là 12 giờ đêm. Đeo bịt mắt vào, bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến địa điểm kiểm tra. Tần Sương đã chọn xong địa điểm kiểm tra, nơi đó không có động vật lớn, ngay cả bầy sói cũng đã bị cô tiêu diệt. Bây giờ chỉ cần chờ bọn họ kiểm tra xong, cô sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Sau khi Tần Sương và Hoắc Đình Châu đưa 60 người đến hai địa điểm khác nhau, bọn họ liền quay trở lại căn cứ. Nhìn thấy một đám chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình, Hoắc Đình Châu càng xem càng thấy thú vị. Vợ à, bộ thiết bị này, sau khi chúng ta rời khỏi đây, có cần mang theo không? Tùy anh, nếu anh thích thì mang theo, dù sao sau này em còn có thể làm thêm một lô nữa. Nhưng mà nếu cấp trên hỏi thì cứ nói bây giờ nguyên liệu khó kiếm, để bọn họ đợi thêm một thời gian. Không phải cô không muốn nghiên cứu thiết bị này, mà là công nghệ hiện tại căn bản không theo kịp, ngay cả nguyên liệu cơ bản cũng không có. Tuy rằng cô rất muốn giúp đất nước trở nên hùng mạnh, nhưng dục tốc bất đạt, chỉ khi nào nguyên liệu đầy đủ, cô mới có thể nghiên cứu ra nhiều thứ hơn. Ví dụ như lần trước, việc cô chế tạo ra S, U, N, G ống, một là do máy móc không đủ hiện đại, hai là do nguyên liệu cũng kém xa so với sau này. Dù sao thì cô cũng đã chuẩn bị xong dữ liệu của một số nguyên liệu. Chỉ cần chờ Hoắc Đình Châu trở về báo cáo, sẽ mang bản thiết kế về. Còn cô, đợi khi nào trở về Kinh Đô, đến viện nghiên cứu rồi tính tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, sau mấy tháng bận rộn, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn làm gì cả. Cách chương.